Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 118 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Hoành Sơn Ảnh, có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra tốc độ trị liệu của cô nương này đối với hắn. Vậy mà so với tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm chơ thể hắn còn nhanh hơn. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Hoành Sơn Ảnh không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Diệp Quan cũng không nói gì thêm. Hắn quay đầu nhìn về phía vị bát điện chủ nơi xa kia. Vừa vặn lúc này, binh chủ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bát điện chủ mở lòng bàn tay ra, hắc nhận rơi vào trong tay gã. Mà vào giờ khắc này, thanh hắc nhận kia thiếu một góc. Quanh thân còn có rất nhiều vết dạn. Đó là do vừa rồi cứng đối cứng với thanh huyền kiếm tạo thành. Nhìn thấy một màn này, bát điện chủ lập tức nhíu lại lông mày. Gã ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa. Kiếm không tồi. Diệp Quan nhìn về phía binh chủ bên cạnh, nói: Binh chủ, ngươi đi đối phó với những người còn lại, gã giao cho ta. Binh chủ do dự một chút, sau đó nói: Diệp thiếu gia cẩn thận. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một đạo lôi diễm vọt về phía đám cường giả ác đạo điện. Bát điện chủ nhìn thoáng qua chiến trường xa xa, lông mày lập tức nhăn lại. Bởi vì người gã mang đến đã hoàn toàn bị áp chế. Những người này đều là cung phụng của ác đạo điện. Thực lực mặc dù không yếu, nhưng khẳng định không thể so sánh với những cường giả đỉnh cấp đến từ đăng thiên vực này. Cứ tiếp tục như thế, người của gã sẽ chết sạch. Nghĩ đến đây, bát điện chủ nói thẳng: Tất cả mọi người, lập tức rút đi. Thực lực của những người này mặc dù không bằng đám người binh chủ kia, thế nhưng bọn hắn nếu như muốn chạy trốn, mấy người binh chủ cũng thật đúng là không phải làm gì được bọn hắn. Sau khi đạt tới khai đạo cảnh, chỉ cần chứa nước không phải quá lớn là thật sự rất khó bị giết chết. Đúng lúc này, một vị cường giả ác đạo điện ở nơi xa đột nhiên nói: Điện chủ, chúng ta thề sống chết không lùi. Sắc mặt của bát điện chủ trầm xuống. Bọn ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Nếu như tử chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh chóng rời đi. Đây là mệnh lệnh. Ầm. Vị cường giả ác đạo điện cầm đầu kia bị đánh bay. Gã sau khi dừng lại, lau máu tươi trên khóe miệng, gằn giọng nói: Điện chủ, chúng ta đã đi theo ngài mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm này, có ngài dìu dắt, chúng ta mới có ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta nếu như bỏ ngài mà đi, đây chẳng phải là heo chó cũng không bằng. Nói xong, gã đột nhiên cười ha hả: Diệt ác đạo minh chúng ta, chỉ những thứ sâu kiến này cũng xứng. Oanh. Thân thể của gã vậy mà trực tiếp bốc cháy. Lập tức nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, dữ tợn nói: Sâu kiến đến từ vũ trụ cấp thấp, ngươi có dám đơn đấu với ta, ta đậu xanh rau má ngươi. Lúc này, Thiên Xích đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Lão nhìn cường giả ác đạo minh vọt tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường: Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng giao thủ với Diệp thiếu gia, để cha ngươi tới đập ngươi. Vị cường giả ác đạo điện kia nghe vậy, lúc này cả giận nói: Mẹ kiếp. Theo Thiên Xích xông ra ngoài, đại chiến lại nổi lên. Mà mọi người còn lại cũng là dồn dập vọt về phía những cường giả khai đạo cảnh ác đạo minh kia. Mục tiêu của bọn hắn hiện tại chính là giải quyết hết những cường giả khai đạo cảnh ác đạo minh này trước. Sau đó lại rảnh tay cùng nhau đối phó vị bát điện chủ kia. Mà ở nơi xa, vị bát điện chủ kia đột nhiên xoay người một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh vọt thẳng đến Diệp Quan. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giải quyết Diệp Quan, những cường giả đến từ đăng thiên vực này nhất thời liền sẽ tan tác. Tới lúc đó, ác đạo minh muốn thu thập những tán tu không có bối cảnh này, vậy quả thực là quá đơn giản. Nhìn thấy bát điện chủ vọt tới, Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý đồ của bát điện chủ, không có chút do dự gì. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể hai loại lực lượng huyết mạch đột nhiên sôi trào lên như nước sôi. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng huyết mạch chỉ một thoáng bao phủ giữa thiên địa. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức đâm ra một kiếm. Cứng đối cứng. Ầm. theo một đạo kiếm quang cùng với hắc quang bộc phát ra. Diệp Quan cùng với vị bát điện chủ kia đồng thời liên tục lùi lại, mà Diệp Quan vừa lui gần ngàn trượng. Chính là cảm giác được mình được từng cỗ lượng nhu hòa bao vây lại, như đặt mình vào bên trong một đống bông vải. Hắn biết là do vị Hoành Sơn ảnh kia, không thể không nói. Nữ nhân này phụ trợ thật sự vô địch. Mà ở nơi xa, vị bát điện chủ kia vừa dừng lại một cái, gã định xuất thủ một lần nữa. Thanh hắc nhận trong tay đột nhiên răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóa ra. Bát điện chủ nheo mắt lại, trong lòng rất đỗi chấn kinh cùng với ngoài ý muốn. Thanh hắc nhận này của gã thế nhưng cũng không phải là phàm vật. Ở bên trong rất nhiều thần vật tại ác đạo minh. Như vậy cũng xếp vào ba hạng đầu, nhưng mà chỉ hai kiếm, hắc nhận chính là triệt để bể nát. Hơn nữa, ngay cả linh trí cũng đều trực tiếp bị đánh nát. Bát điện chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa. Trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Gã đã đánh giá thấp thanh thần kiếm này. Dường như nghĩ đến cái gì, bát điện chủ đột nhiên nhìn về phía Hoành Sơn ảnh bên phải Diệp Quan cách đó không xa. Người đến cùng là ai? Hoành Sơn ảnh hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Thân hình bát điện chủ đột nhiên run lên, trực tiếp xé rách thời không, vọt thẳng đến Hoành Sơn ảnh. So sánh với Diệp Quan, nữ nhân này phiền toái hơn. Nhìn thấy mục tiêu của bát điện chủ là chính mình, Hoành Sơn ảnh lại là không sợ chút nào. Nàng đang muốn xuất thủ. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới, cản ở trước mặt nàng. Ầm. Một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ bức vị bát điện chủ kia đứng ở tại chỗ, nhưng chỉ thoáng qua, vị bát điện chủ kia trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó đột nhiên đạp xuống một cước. Ầm. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp rơi xuống thẳng tắp, nhưng qua trong giây lát, một cỗ lực lượng nhu hòa trực tiếp nâng hắn lên. Diệp Quan thừa thế hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng về phía vị bát điện chủ kia. Xùy, kiếm quang xé rách hết thảy. Ở chân trời, trong mắt vị bát điện chủ kia lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn, gã đột nhiên dang rộng hai tay, sau đó đột nhiên chắp tay trước ngực. Ầm ầm. Một tôn quỷ tượng ngàn trượng đột nhiên ngưng tụ sau lưng gã. Tôn quỷ tượng này có diện mạo dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, răng nanh dài mấy chục trượng, toàn thân trần trụi, trải rộng phù văn đỏ thẫm quỷ dị. Tay phải cầm một thanh khai thiên quỷ búa, toàn thân tản ra từng cỗ khí tức đáng sợ tà ác. Quỷ tượng. Gã tự nhiên không có thời gian đại chiến 300 hiệp cùng với Diệp Quan, dù sao. Hiện tại nhân mã bên gã đang rơi vào hạ phong. Nếu như kéo dài quá lâu, sẽ gây bất lợi cho gã. Hơn nữa, sau khi tiến hành giao thủ, gã phát hiện ra, Diệp Quan này cũng thật sự không đơn giản. Sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Oanh! Một tôn huyết mạch tượng thần đột nhiên ngưng tụ từ phía sau hắn. Phong ma thần tượng. Theo tôn phong ma thần tượng này ngưng tụ, từng cỗ uy áp huyết mạch đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Giữa thiên địa bốn phía tràn ngập từng cỗ lệ khí cùng với sát ý đáng sợ. Kiếm! Diệp Quan đột nhiên gầm thét một lần nữa. Phía sau hắn, tôn huyết mạch tượng thần kia đưa tay nắm lại. Một thanh kiếm màu đỏ ngưng tụ từ trong lòng bàn tay. Thanh huyền kiếm. Ở trong nháy mắt nắm chặt thanh huyền kiếm, khí tức của huyết mạch tượng thần một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Ở một bên, Hoành Sơn ảnh nhìn tôn huyết mạch tượng thần của Diệp Quan. Trong đôi mắt tuyệt mỹ hiện ra vẻ kinh ngạc cùng với tò mò. Ở nơi xa, bát điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt. Dứt lời, tôn quỷ tượng phía sau gã kia đột nhiên nộ khiếu một tiếng. Lập tức đánh một quyền về phía chỗ khu vực của Diệp Quan. Một quyền này ra, trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ tinh vực. Mà cơ hồ là đồng thời, tôn huyết mạch tượng thần Diệp Quan sau lưng kia trực tiếp giơ thanh huyền kiếm lên. Đột nhiên chém xuống một kiếm về phía trước mặt, cứng đối cứng. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng ầm ầm. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng quỷ đạo cùng với lực lượng huyết mạch đáng sợ đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Trong chớp mắt chính là khuếch trương ra mấy triệu dặm bên ngoài. Hết thảy cường giả bốn phía đều bị ảnh hưởng, bị chấn liên tục lùi lại. Mọi người đều là hoảng hốt. Đặc biệt là đạo quân cùng với đám người thiên xích. bọn hắn biết Bát Điện Chủ rất mạnh, thế nhưng không biết Diệp Quan vậy mà cũng cường hãn như thế. Đây thật sự chỉ là 10 thành thần tính. Yêu nghiệt, chết đi. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của Bát Điện Chủ. Ngay sau đó, chỉ thấy tôn quỷ tượng kia trực tiếp tung người nhảy lên, hung hăng đánh tới huyết mạch tượng thần của Diệp Quan. Cú va chạm này thật sự là thiên băng địa liệt. Ở trong mắt Diệp Quan, lệ khí hiển hiện, hắn khẽ động tâm niệm. Huyết mạch tượng thần sau lưng cũng tung người nhảy lên. Sau đó hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Cứng đối cứng. Loại chiến đấu cấp bậc này chỉ có cứng đối cứng. Ầm ầm. Đột nhiên, mọi người giữa sân chỉ cảm thấy màng nhĩ nổ tung. Ngay sau đó, từng cỗ sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân, chấn cho mọi người liên tục lùi lại. Mà huyết mạch tượng thần của Diệp Quan cùng với tôn quỷ tượng kia cũng đồng thời nổ tung ra tại thời khắc này, hóa thành từng cỗ sóng xung kích chấn động ra giữa thiên địa. Diệp Quan cũng là bị cỗ sóng xung kích kia chấn cho liên tục lùi lại. Mà hắn ở bên trong quá trình lùi lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên như lôi đình thẳng vọt thẳng tới trước người hắn. Ngay sau đó, Diệp Quan liền cảm giác phảng phất như có trăm vạn tòa núi lớn ập về phía hắn. Đó là quyền của Bát Điện Chủ. Trong mắt Diệp Quan hiển hiện sát ý. Hắn không có lui, cũng không có cách nào lui, trực tiếp đâm ra một kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan bay ra ngoài trong nháy mắt. Chẳng qua, trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, lại có một cỗ lực lượng nhu hòa bao bọc hắn. Cùng lúc đó, từng cỗ lực lượng thần bí đột nhiên như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Khí tức của Diệp Quan trực tiếp tăng vọt. Từ thần tính 10 thành đi đến ách đạo. Cảnh giới tăng lên. Trong lòng Diệp Quan giật mình, hắn đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa, Hoành Sơn Ảnh mỉm cười, không nói gì. Trong lòng Diệp Quan rung động. Thần tính 10 thành cưỡng ép tăng lên đến ách đạo. Chuyện này liền có chút biến thái. Càng lên cao, một số bí pháp để thăng cảnh giới liền càng không có tác dụng. Bởi vì sau khi đi đến thần tính 10 thành, mỗi một cảnh giới tăng lên đều dính đến đại đạo giữa thiên địa. Cho dù có bí pháp có thể để thăng cảnh giới, đó cũng là phải bỏ ra đại giới cực lớn. Trọng yếu nhất còn không phải để thăng cảnh giới, mà là hắn cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này không phải là lực lượng của bản thân hắn. Diệp Quan đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, quay đầu nhìn về phía vị Bát Điện Chủ nơi xa kia. Bát Điện Chủ sau khi dừng lại, gã nhìn về phía tay phải của mình. Tay phải của gã đã triệt để dạn nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Gã vừa rồi mặc dù ép lui Diệp Quan, thế nhưng cánh tay của gã cũng không thể chịu đựng lực lượng của thanh huyền kiếm. Bát Điện Chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh, mắt chứa sát ý. Kỳ thật, chân chính khó đối phó cũng không phải là Diệp Quan, mà là nữ nhân này. Nếu không phải nữ nhân này không ngừng phụ trợ cho Diệp Quan, cho dù Diệp Quan có thanh kiếm kia, cũng không có cách nào chống lại gã. Bát Điện Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hoành Sơn Ảnh. Người đến cùng là ai? Gã biết, nữ nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Hoành Sơn Ảnh mỉm cười. Ta là người Diệp công tử dùng tiền mời đến. Tiền. Bát Điện Chủ híp hai mắt lại. Gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra, năm khối vĩnh hằng tinh xuất hiện ở trong tay của gã. Cô nương nếu như nguyện ý tương trợ ta, năm khối vĩnh hằng tinh này chính là của cô nương. Nói xong, gã lại liếc mắt nhìn đám người thiên xích nơi xa. Chư vị nếu như nguyện ý tương trợ, mỗi người cũng sẽ có năm khối vĩnh hằng tinh. Lần này, tất cả mọi người ngừng lại, dồn dập nhìn về phía Bát Điện Chủ. Sắc mặt của đạo quân cùng với Tử Thiên còn có nguyên tướng trầm xuống. Bọn hắn không nói gì, mà là thân hình run lên, thối lui đến bên cạnh Diệp Quan, tiến hành bảo hộ Diệp Quan. Lúc này, người bên cạnh Diệp Quan đã biến thành nhân vật nguy hiểm nhất. Đám người thiên xích liếc mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm Hoành Sơn Ảnh. Thấy thế nào? Hoành Sơn Ảnh nhìn thoáng qua Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm ở nơi xa đột nhiên vang lên. Các hạ nói thật chứ? Người nói chuyện chính là người áo đen thần bí tú võ mang tới kia. Toàn thân gã bao phủ ở dưới áo bào đen, tăng thêm lại đeo mặt nạ. Bởi vậy, không nhìn thấy diện mạo chân thực của gã. Bát Điện Chủ nhìn người áo đen kia, cười nói. Tự nhiên là thật. Người áo đen thần bí khàn giọng nói. Ba người chúng ta không tin ác đạo minh, còn mời thanh toán trước. Nghe được người áo đen thần bí, vẻ mặt của Tú Võ lập tức trầm xuống. Sắc mặt của đám người đạo quân cũng là vô cùng âm trầm. Vẻ mặt của Diệp Quan thì lại rất bình tĩnh. Những người này tới giúp hắn chính là vì tiền, không có gì đáng trách. Bát điện chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, được. Dứt lời, gã mở lòng bàn tay ra. 15 khối vĩnh hằng tinh đột nhiên bay đến trong tay người thần bí áo bào đen kia. Người áo đen thần bí sau khi thu được 15 khối vĩnh hằng tinh, gã đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Đám người đạo quân vội vàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan, lộ vẻ mặt đề phòng. Mà đúng lúc này, người áo đen thần bí đột nhiên mở lòng bàn tay ra. 5 khối vĩnh hằng tinh chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Mọi người đều là sửng sốt. Người áo đen thần bí chắp tay, cung kính nói. Diệp thiếu gia, ác đạo minh này đang trì hoãn thời gian. Viện quân của bọn hắn khẳng định lập tức sẽ tới. Ba người chúng ta chỉ muốn cầu tiền, không muốn liều mạng. Chúng ta lúc trước thu 3 khối vĩnh hằng tinh của Diệp thiếu gia, hiện tại trả lại Diệp thiếu gia 5 khối. Còn xin Diệp thiếu gia chớ có ghi hận chúng ta, để cho chúng ta rời đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, lý giải. Người thần bí không nghĩ tới Diệp Quan dễ nói chuyện như vậy, lập tức vội nói, đa tạ. Nói xong, ba người hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, sau đó quay người cũng không quay đầu lại tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan quay người nhìn về phía vị bát điện chủ kia, sau đó cười nói, đa tạ vĩnh hằng tinh của bát điện chủ, thật là thơm. Mọi người, giữa sân, tất cả mọi người đều đang nhìn bát điện chủ, tràn đầy trêu tức. Lúc này, Thiên Xích đột nhiên nói, bát điện chủ, có thể cho ta 5 khối vĩnh hằng tinh không? Ta cam đoan không trốn, thực sự, ta dùng nhân phẩm của ta để cam đoan. Vẻ mặt của bát điện chủ vô cùng âm trầm. Mảnh thời không khu vực ở chung quanh gã kia, nhiệt độ đột nhiên xuống tới 0 độ, lạnh thấu xương. Thiên Xích đột nhiên nở nụ cười. Bát điện chủ, dùng tiền để phân hóa chúng ta, ngươi thật sự coi chúng ta là đồ đần độn sao? Bọn hắn sở dĩ đi theo Diệp Quan, thật sự chỉ là vì vĩnh hằng tinh. Tự nhiên không chỉ vậy, cũng bởi vì đạo linh quả kia. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn cho rằng thế lực sau lưng Diệp Quan là văn minh vũ trụ cấp 5, thậm chí là càng cao hơn. Đây mới là nguyên nhân thực sự bọn hắn ủng hộ Diệp Quan. Dù sao, kiếm tiền vẫn phải có mệnh mới xài được. Hơn nữa, hiện tại lâm trận phản chiến quay sang ác đạo minh. Một phần vạn ác đạo minh sau này tính toán sổ sách. Vậy bọn hắn liền thật sự trở thành kẻ ngu xuẩn. Đồng thời đắc tội hai phía. Tại rất nhiều thời điểm, tối kỵ nhất là làm cỏ đầu tường. Bởi vì hai phía đều không lấy lòng. Bát điện chủ đột nhiên khẽ nở nụ cười. Gã không có để ý đám người Thiên Xích, mà là nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh. Cô nương, nếu như nguyện ý không xen vào việc này, ta nguyện ý dâng lên 20 khối vĩnh hằng tinh. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh. Hoành Sơn Ảnh không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, Diệp công tử, còn chưa động thủ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Chư vị lại lui một bước. Nghe được Diệp Quan, đám người Thiên Xích mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng lui ra phía sau hắn. Diệp Quan gọt ra một kiếm, vô thanh vô tức. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, vị bát điện chủ kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi, mà ở bên cạnh gã, tóc của đám cường giả ác đạo minh kia, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Khuôn mặt cũng là đang nhanh chóng già nua, mọi người đều là hoảng hốt. Đây là có chuyện gì? Mà lúc này, Diệp Quan lại chém ra 3 kiếm. Vào lúc 3 kiếm này hạ xuống, một vị cường giả khai đạo cảnh ác đạo minh trong đó, vậy mà trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh tại chỗ, biến mất không thấy gì nữa, bị xóa đi tại chỗ, trảm tuổi thọ. Lúc này, có người run giọng nói, trực tiếp trảm tuổi thọ. Đám người đạo quân cùng với Thiên Xích dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Làm khai đạo cảnh, bọn hắn thật ra là vô cùng để ý tuổi thọ. Mặc dù tuổi thọ của bọn hắn rất dài, nhưng đó là lúc vừa mới đột phá, mà về sau, tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ chỉ càng ngày càng ít mà sẽ không gia tăng. Dù sao, mong muốn đột phá khai đạo cảnh, đi đến một tầng khác. Đối với bọn hắn mà nói, cơ bản là chuyện không thể nào. Mà Diệp Quan chém ra bốn kiếm, trực tiếp chém dụng 120 vạn năm tuổi thọ của đám người Bát Điện Chủ. 120 vạn năm, con mẹ nó. Cho dù là đám người đạo quân, cũng đều có chút tê cả da đầu. Cường giả khai đạo cảnh ở đây cơ bản đều là đã cường giả khai đạo cảnh lâu năm, tuổi thọ vốn là không nhiều. Người lại chảm như thế, người nào chịu nổi? Có một loại tử vong gọi là tử vong mãn tính. Chính là ngươi biết rõ ràng tử kỳ của mình, nhưng trong quá trình này, ngươi cái gì cũng đều không phải làm được. Diệp Quan chém xuống mấy kiếm này, chẳng khác gì là gia tốc tốc độ tử vong mãn tính của bọn hắn. Vào giờ khắc này, cho dù là vị Bát Điện Chủ kia, trong mắt cũng là nhiều thêm một vệt kiêng kỵ thật sâu. Thực lực của gã rất mạnh, thế nhưng tuổi thọ cũng xác thực không nhiều. Nhìn thấy Diệp Quan còn muốn xuất kiếm, Bát Điện Chủ đột nhiên vọt lên từ mặt đất, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Đạo quân đột nhiên nói, giải quyết đám lâu la kia trước. Dứt lời, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Trong ác đạo Bát Điện, ngoại trừ vị điện chủ này, thực lực của những người còn lại mặc dù cũng mạnh, nhưng so với bọn người Diệp Quan, vẫn là không bằng. Tăng thêm những người này lại bị Diệp Quan chém dụng tuổi thọ, chính là thời điểm hư nhược. Từ Thiên cùng với đám người Thiên Xích liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức xông ra ngoài. Diệp Quan thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vị Bát Điện Chủ kia, tóc bên tai Bát Điện Chủ đã xuất hiện màu trắng. 120 vạn năm tuổi thọ, đối với gã mà nói, cũng là tổn thất vô cùng lớn. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, Thiên Thiên, oanh. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Sau khi dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, Diệp Quan xông về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Vẫn như cũ là Trảm Tuế Nguyệt. Một kiếm này chém xuống, đồng tử của vị Bát Điện Chủ kia lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì gã phát hiện ra, trong nháy mắt này, tuổi thọ của gã trực tiếp bị chém dụng 50 vạn năm. Khủng bố. Bát Điện Chủ cũng không lo được cái khác. Thân hình ngay lập tức run lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh vọt về phía Diệp Quan. Ầm ầm, rất nhanh. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng từ giữa sân. Diệp Quan tuy có thanh huyền kiếm, nhưng vẫn là bị lực lượng của Bát Điện Chủ đè ép. Chẳng qua, vị Bát Điện Chủ kia cũng không phải làm gì được hắn. Bởi vì không chỉ bản thân có kim cương bất hoại thể, còn có Ngao Thiên Thiên gia trì. Ở dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên, thân thể của hắn một lần nữa đạt được đại đại tăng cường. Ngoài ra, còn có Hoành Sơn Ảnh ở một bên phụ trợ. Bởi vậy, mặc dù lực lượng của Bát Điện Chủ vượt xa Diệp Quan, nhưng vẫn như cũ không phải làm gì được Diệp Quan. Tương phản, ở trong lúc giao thủ cùng với Diệp Quan, gã còn cần khắp nơi đề phòng thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Thanh kiếm này quá mạnh. Bát Điện Chủ đánh cũng là phi thường biệt khuất. Bởi vì Diệp Quan không chỉ cầm thần kiếm trong tay, mà thân thể cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Kinh khủng nhất vẫn là loại tốc độ khôi phục kia. Tốc độ khôi phục này quả thực quá nghịch thiên. Bản thân Diệp Quan liền có năng lực khôi phục tự lành vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ lại tăng thêm Hoành Sơn Ảnh. Hắn gần như biến thành bất tử chi thân. Đương nhiên, Diệp Quan cũng không phải làm gì được Bát Điện Chủ. Hắn tuy có thanh huyền kiếm, nhưng thực lực của Bát Điện Chủ vượt xa hắn. Đối phương chỉ cần không cứng đối cứng kiếm của hắn, hắn cũng hoàn toàn không thể làm gì được đối phương. Chẳng qua Diệp Quan cũng không vội. Bởi vì hiện tại phía bên hắn chiếm ưu thế, mà bên ác đạo điện đã có 3 vị cường giả khai đạo cảnh ngã xuống. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Hoành Sơn Ảnh. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Quan nhíu mày. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Thiên nơi xa. Tử Thiên đại sư, người tới thay ta chống đỡ một thoáng. Tử Thiên hơi ngẩn ra. Ta... Diệp Quan trực tiếp bỏ qua vị Bát Điện Chủ kia, quay người hóa thành một đạo kiếm quang đánh về phía những cường giả khai đạo cảnh ác đạo minh kia. Chạy đi, đâu? Lúc này sau lưng, Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Bát Điện Chủ. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng đuổi sát theo Diệp Quan. Gã tự nhiên không dám để cho Diệp Quan đi đối phó những thuộc hạ kia của gã, bởi vì chiêu trảm tuổi thọ kia của Diệp Quan là quá bất hợp lý. lại chạm thêm mấy kiếm. Những thuộc hạ kia của gã chỉ sợ là đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. Từ Thiên do dự một chút, sau đó lộ vẻ mặt dữ tợn, lão trực tiếp hóa thành một đạo quang mang chém về phía vị bát điện chủ kia. Phanh! Theo một vệt ánh vàng vỡ nát, Từ Thiên trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Lần bay này chính là xa mấy vạn trượng. Lão vừa dừng lại một cái, kim cương bất hoại thể lão vừa mới tu luyện xong trực tiếp nứt ra, máu tươi phun ra. Từ Thiên phun ra một ngụm máu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh đứng cách đó không xa, run giọng nói: "Cô nương, người vì sao không gia trì cho lão nạp một thoáng?" Hoành Sơn Ảnh có chút áy náy nói: "Thật xin lỗi, ta cho rằng ngươi rất biết đánh nhau." Từ Thiên. Đúng lúc này, Hoành Sơn Ảnh đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng vạch xuống một cái. Một vạch này, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên ngăn trở bát điện chủ đang phóng tới Diệp Quan. Cùng lúc đó, nàng nhẹ nhàng quét tay trái qua, một luồng ánh sáng màu xanh biếc trực tiếp tràn vào trong cơ thể Từ Thiên. Vết thương trên người Từ Thiên lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Từ Thiên rất đỗi chấn kinh. Cô nương này cực kỳ yêu nghiệt. Ở nơi xa, vị bát điện chủ kia sau khi dừng lại, gã chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh. Đây là thượng cổ biên giới chi thuật đã thất truyền, người đến cùng là ai? Hoành Sơn Ảnh hơi kinh ngạc. Người vậy mà biết thượng cổ biên giới chi thuật này? Bát điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hoành Sơn Ảnh. Người thật sự muốn vì một người không quen biết mà kết thành tử địch với ác đạo minh chúng ta? Hoành Sơn Ảnh cười nói. Ác đạo minh cũng không hù dọa được ta. Bát điện chủ nắm chặt hai tay, sát ý trong mắt như là thực chất. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Bát điện chủ đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời, một vị cường giả khai đạo cảnh ác đạo minh ngã xuống tại chỗ. Người xuất kiếm chính là Diệp Quan. Bát điện chủ lộ vẻ mặt dữ tợn, hai tay của gã đột nhiên nắm chặt. Một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Cùng lúc đó, hai mắt của gã vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ sậm quỷ dị. Cùng lúc đó, cánh tay phải của gã vậy mà lột xác thành một cánh tay thú quỷ dị. Oanh! Khí tức của bát điện chủ điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Hoành Sơn Ảnh nheo mắt. Nàng vội vàng nhìn về phía Tử Thiên. Đại Hòa Thượng, người mau ngăn cản gã. Gã phóng đại chiêu. Tử Thiên. Bát điện chủ đột nhiên xoay người một cái, hóa thành một đạo hắc mang vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Từ Thiên khẽ cắn răng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, hóa thân thành một người màu vàng đụng về phía vị bát điện chủ kia. Cút đi! Bát điện chủ mãnh liệt xoay người đấm một quyền. Oanh! Ánh vàng vỡ nát, Từ Thiên trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Thân thể lão trực tiếp nứt ra một lần nữa, vô số máu tươi bắn ra. Từ Thiên trực tiếp tê người. Mà ở nơi xa, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, mãnh liệt xoay người, tiếp đó chém xuống một kiếm. Ầm! Theo một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay đến vạn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Thân thể hắn vậy mà cũng xuất hiện vết rạn. Cẩn thận! Lúc này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Hoành Sơn Ảnh. Gã đây là thú biến. Gã không phải là nhân loại đơn thuần. Lời còn chưa dứt, vị bát điện chủ kia chính là lại xông về phía Diệp Quan một lần nữa. Ở nơi xa, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn cầm kiếm dựng thẳng ở giữa trán, vô địch kiếm ý trong cơ thể như thủy triều tuôn ra. Chỉ thoáng qua, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên chém. Xùy! Muôn vàn kiếm quang tuôn ra. Nhưng chỉ thoáng qua, ầm! Vô số kiếm quang vỡ nát. Cả người Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Mà lúc này, vị bát điện chủ ở nơi xa kia đột nhiên cách không đấm một quyền. Ầm! Vô số thời không tịch diệt trong nháy mắt. Diệp Quan lại lui vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Mà đúng lúc này, Hoành Sơn Ảnh dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Tiểu! Lời còn chưa dứt, sau lưng Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Qua trong giây lát, một đạo hàn mang đã đâm vào phía sau lưng Diệp Quan. Mẹ kiếp! Nhìn thấy một màn này, Từ Thiên muốn rách cả mí mắt. Không để ý thân thể nứt ra, vọt thẳng đến vị trí của Diệp Quan. vừa xông, vừa phun máu. Vào lúc thấy Diệp Quan bị đánh lén, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều là kịch biến trong nháy mắt. Nếu như Diệp Quan chết, như vậy những gì bọn hắn làm đều sẽ uổng phí. Không chỉ như thế, bọn hắn còn đắc tội thế lực kinh khủng ác đạo minh này. Vào giờ khắc này, đám người Thiên Xích thật sự là trái tim lạnh như băng. Mà đạo quân cùng với nguyên tướng thì là kinh hãi muốn chết. Giống như Tử Thiên, bọn hắn cũng vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một cỗ long uy kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Oanh! Sau lưng Diệp Quan, người áo đen thần bí kia trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng. Mà lúc này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới Diệp Quan nhiều thêm một kiện hoàng kim long giáp. Quanh thân còn có long khí quấn quanh. Nhìn thấy Diệp Quan không có chuyện gì, đám người Từ Thiên đều là thở dài một hơi. Đám người Thiên Xích ở xa xa vào giờ phút này cũng là thở dài một hơi, dồn dập lui đến bên cạnh Diệp Quan, tiến hành bảo hộ hắn. Mà ở nơi xa, người áo đen thần bí đánh lén Diệp Quan lúc trước đột nhiên chậm rãi tan biến. Mọi người rốt cuộc không còn cảm thấy gã tồn tại. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Bên phải ngàn trượng, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Tháp ra, lúc trước ngươi vì sao không nhắc nhở một chút? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Quên mất, Diệp Quan. Từ Thiên trầm giọng nói. Diệp thiếu gia, cường giả trợ giúp ác đạo minh đã tới. Diệp Quan nhìn về phía vị bát điện chủ nơi xa kia. Quanh người bát điện chủ lúc này quanh quẩn khói đen. Cánh tay phải dữ tợn vô cùng. Song đồng đỏ rực khí tức. Cả người vô cùng quỷ dị lại mạnh mẽ. Sau lưng bát điện chủ, chỉ còn ba vị cường giả khai đạo cảnh. Diệp Quan yên lặng. Hắn vốn định giết chết những cường giả khai đạo cảnh sau lưng bát điện chủ này trước. Sau đó lại cùng nhau đối phó với bát điện chủ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Những cường giả ác đạo điện khai đạo cảnh này khó giết như vậy. Thiên Xích đột nhiên nói. Diệp thiếu gia, rút lui trước. Lúc này lão phát hiện ra. Chỉ bằng nhóm người bọn hắn muốn tiêu diệt vị bát điện chủ này. Có chút không thực tế. Vị bát điện chủ này thực sự cường hãn. Đối phương nếu như không muốn chiến, những người bọn hắn có liên thủ cũng chưa chắc đã làm gì được đối phương. Ở nơi xa, vị bát điện chủ kia đột nhiên nở nụ cười. Hiện tại mới muốn đi. Có phải hay không đã quá muộn? Vừa dứt lời, thời không nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một tiếng cười to đột nhiên chậm rãi truyền đến từ chân trời nơi xa. Tiến đánh ác đạo minh chúng ta. Thật sự là có ý tứ. Vừa dứt lời, ầm. Thời không bên phải bát điện chủ đột nhiên nổ tung ra. Một vị nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào tím nhạt. Trong tay phải cầm một hòn đá đen kịt. Mặt ngoài hòn đá kia có khắc một chữ võ. Là võ tuyệt. Tú võ đột nhiên trầm giọng nói. Gã vậy mà cũng là người ác đạo minh. Nghe được cái tên này, sắc mặt của đám người Thiên Xích đều là trầm xuống. Võ tuyệt. Người này bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết. Người này có thế nhưng là tồn tại từng đánh lên tam trọng thiên. Tay cầm võ đảm. Võ đạo nhất tuyệt. Phàm là người có thể đánh lên tam trọng thiên, vậy cũng là cao thủ trong cao thủ. Võ tuyệt sau khi đi tới, gã nhìn thoáng qua đám người Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một đám người ô hợp. Nói xong, gã trực tiếp đưa tay chính là toát ra một quyền. Mà cơ hồ là đồng thời, cương chủ bên cạnh Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước xông lên, trực tiếp đánh ra một quyền đối bính. Ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, từng đạo sóng xung kích quyền mang đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Cương chủ liên tục lùi lại ngàn trượng, mà trung niên nam tử kia cũng lùi mấy trăm trượng. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, gã đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở tại chỗ. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Cảm giác áp bách làm cho người ta nghẹt thở. Trong mắt cương chủ lóe lên một vệt dữ tợn. Để ta đối phó gã. Dứt lời, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người như một viên như đạn pháo bắn mạnh ra. Tú võ đột nhiên nói. Trước hết giết những kẻ yếu kia. Dứt lời, y cùng với kiếm bạch y bên cạnh trực tiếp giết ra ngoài. Thiên Xích cùng với binh chủ cũng là xông ra ngoài. Đạo quân đột nhiên nói. Hòa thượng, ngươi bảo hộ Diệp thiếu gia. Dứt lời, thân hình lão run lên, hóa thành một đạo ánh sáng xanh phóng thẳng đến cường giả khai đạo cảnh sau lưng Bát Điện chủ kia. Từ Thiên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, cẩn thận gã sát thủ trong âm thầm kia. Diệp Quan không nói gì. Ánh mắt của hắn một mực ở trên thân vị Bát Điện chủ kia. Bát Điện chủ nhếch miệng cười một tiếng. Muốn giết ta? Diệp Quan gật đầu. Bát Điện chủ cười phá lên. Như vậy đến thử xem. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên chém về phía trước. Vô thanh vô tức. Bát Điện chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, chỉ là trong nháy mắt. Gã liền cảm thấy tuổi thọ của mình biến mất trăm vạn năm. Ngươi muốn chết? Vẻ mặt của Bát Điện chủ trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tuổi thọ của gã mặc dù nhiều, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như vậy. Ngay lập tức hóa thành một đạo hắc quang vọt về phía Diệp Quan. Tốc độ của gã cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã vọt tới trước mặt Diệp Quan. Tay trái của Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một thanh vỏ kiếm, thanh huyền kiếm vào vỏ. Chỉ thoáng qua, hắn đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Kiếm này là một môn kiếm kỹ có lực bộc phát mạnh nhất trong tất cả kiếm kỹ của hắn. Mà vào giờ khắc này dùng thanh huyền kiếm thi triển. Uy lực càng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan cùng với vị Bát Điện chủ kia đồng thời liên tục lùi lại. Lần này, Diệp Quan lui trọn vẹn vạn trượng vừa dừng lại một cái. Hắn liền cảm giác ngũ tạng của mình nứt ra. Ngay sau đó, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh nơi xa. Chỉ thấy Hoành Sơn Ảnh khép hờ hai mắt, đang đọc thầm cái gì đó. Thi pháp đâu? Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía vị Bát Điện chủ nơi xa kia. Vào giờ phút này, cánh tay phải của vị Bát Điện chủ kia cũng đã nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Không chỉ cánh tay phải, thân thể của gã cũng đều xuất hiện vô số vết rạn. Cứng đối cứng với thanh huyền kiếm, từ trước mắt mà nói. Chỉ có vị tông chủ quá khứ tông kia cùng với nhị nha có thể chống chọi. Bát Điện chủ nhìn thoáng qua thân thể nứt ra của mình, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Không thể không nói, đánh đến bây giờ, gã là thật sự có chút nén giận. Rõ ràng thực lực vượt xa Diệp Quan, thế nhưng Diệp Quan mặc một thân thần trang, là kiếm tu, tay cầm thần kiếm, thân thể còn mạnh hơn. Biến thái nhất chính là năng lực khôi phục còn mạnh hơn. Đây chân chính là thực lực không đủ, dùng trang bị để bổ sung. Mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Quan, chuyện bất ngờ xảy ra, thời không nứt ra, nhưng đúng vào lúc này. Diệp Quan dường như đã sớm có sở liệu, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Ầm, thời không nổ tung, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Chính là vị sát thủ thần bí kia. Vị sát thủ kia vừa dừng lại một cái. Từ Thiên ở một bên lúc này nổi giận mắng. Đồ chó, đánh lén há lại là cách làm của hảo hán. Ta chơi mẹ ngươi. Nói xong, lão vọt thẳng tới vị sát thủ kia. Mà ở nơi xa, Thiên Sích đang giao chiến quay đầu nhìn thoáng qua Từ Thiên xa xa, hơi nghi hoặc một chút. Hòa thượng này làm sao tràn đầy vẻ trộm cướp. Bát Điện chủ đang muốn xuất thủ, đột nhiên. Gã dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh xa xa. Hoành Sơn Ảnh khép hờ hai mắt, hai tay kết ấn thần bí. Trong miệng đọc thầm những lời nghe không hiểu. Thi pháp. Sắc mặt của Bát Điện chủ trầm xuống. Gã trực tiếp từ bỏ Diệp Quan, vọt thẳng đến Hoành Sơn Ảnh. Phát giác được một màn này, Hoành Sơn Ảnh vội nói. Đại Hòa Thượng, nhanh chống đỡ. Ở nơi xa, vẻ mặt của Từ Thiên đang giao chiến với sát thủ lập tức liền đen lại. Mẹ nó, lão nạp là Phật tu, không phải khiêng tu. Liền bởi vì chính mình là đầu chọc, cho nên có việc liền để cho mình tới chống đỡ. Từ Thiên vào giờ phút này tự nhiên là không rảnh quản Hoành Sơn Ảnh. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Quan trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hoành Sơn Ảnh. Hắn đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ầm, kiếm quang nổ tung ra. Diệp Quan cùng vị Bát Điện chủ kia đồng thời liên tục lùi lại, vừa dừng lại một cái. Trong miệng Diệp Quan chính là một lần nữa bắn ra một ngụm tinh huyết. Mặc dù có sinh mệnh chi tâm cùng với tự nhiên thần thụ hỗ trợ khôi phục, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thân thể cực độ khó chịu. Thương thế rất nặng. Mà ở nơi xa, vị Bát Điện chủ kia vào sau khi dừng lại, toàn bộ cánh tay đã triệt để nứt ra, thấy rõ xương trắng. Vẻ mặt của Bát Điện Chủ vô cùng khó coi. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh nơi xa. Chỉ thấy Hoành Sơn Ảnh đột nhiên nâng hai tay lên, thì thầm. Ly Hận Thiên khai môn, cựu thần hạ phàm tới. Bát Điện Chủ nhíu mày, thứ đồ gì? Diệp Quan cũng là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Oanh! Đúng lúc này, thời không trên đỉnh đầu Hoành Sơn Ảnh đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng hạ xuống thẳng tắp, mà ở bên trong cột sáng kia, có một lão giả đi tới. Lão giả mặc một bộ đạo bào màu tím, long mi phượng mục, đầu đội đạo quan, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, khí khái phi phàm. Lão giả này vừa mới xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng cỗ lực lượng thần bí đáng sợ, gạt bỏ. Đại đạo hiện có ở giữa phiến thiên địa này đang gạt bỏ lão giả này. Lão đạo nhìn thoáng qua Hoành Sơn Ảnh, đang chờ nói chuyện đột nhiên. Lão quay đầu nhìn thoáng qua đạo quân xa xa, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Đây làm sao giống như người tín ngưỡng đạo thống của mình. Đột nhiên, lão đạo dường như cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, lão mở lòng bàn tay ra. Trong cơ thể Diệp Quan, một khối ngọc bội màu xanh trực tiếp bay lên, sau đó rơi vào trong tay lão. Lão đạo nhìn ngọc bội trong tay, cau mày. Ngươi vì sao có ngọc bội này? Thanh âm phảng phất như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt đâm vào trong thức hải Diệp Quan. Diệp Quan tâm thần chấn động, hoảng hốt. Đúng lúc này, đạo quân ở nơi xa đột nhiên nói. Vị tiền bối này, vật này chính là sư tổ của tại hạ đưa tặng cho Diệp công tử. Ông ấy thu đồ thay sư, khốn nạn. Lão đạo lập tức tức giận vểnh râu ria lên. Thu đồ thay sư, quả thực là không thể nói lý. Người nào cũng đều có thể làm đồ đệ của lão đạo. Tên Vương Bát Đàn Thanh Phong kia ở đâu, bảo y đi ra. Lão tử sẽ cho cái mông y nở hoa. Nghe được lão đạo, trong lòng đạo quân kinh hãi, mẹ nó, sư tổ đạo gia thật sự có sư phó. Kỳ thật, đối với lai lịch của sư tổ đạo gia, lão là biết rất ít. Bên trong đạo gia ghi lại cũng rất ít. Chỉ biết là ông ta đột nhiên đi vào Đại Chu. Không đúng, lúc kia còn chưa có Đại Chu. Ông ta thấy nơi đây địa linh nhân kiệt, thế là khai sáng đạo môn ở nơi đây. Trừ cái đó ra, tin tức gì cũng đều không có. Thấy được lão đạo còn đang tức giận, đạo quân vội nói. Vị lão tiền bối này, ngươi xem một chút Diệp công tử, hắn rất là không tệ. Lão đạo cả giận nói. Lão đạo có thiên tài yêu nghiệt gì chưa từng thấy. Nói xong, lão liếc qua Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, lão sửng sốt. Sau một khắc, lão trực tiếp phất tay áo vung lên. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại, cả người liền là đã xuất hiện ở trước mặt lão. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, lão đạo nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau khi nhìn một hồi, nói, ta không xứng làm sư phụ của hắn. Không xứng? Có ý tứ gì? Đạo quân hơi nghi hoặc một chút. Lão đạo thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh cách đó không xa. Đánh người nào? Hoành Sơn Ảnh quay đầu chỉ về phía Bát Điện Chủ nơi xa. Lão đạo nhìn về phía Bát Điện Chủ. Bát Điện Chủ nhìn Hoành Sơn Ảnh, cười rộ lên. Ly Hận Thiên, cựu thần, không ngờ tới hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy người trong truyền thuyết. Lão đạo chân mày cau lại. Ác đạo minh. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm lão đạo. Đúng vậy. Lão đạo quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh. Bây giờ Hoành Sơn tộc đã không bằng năm đó. Ngươi xác định để Hoành Sơn tộc các ngươi trêu chọc bọn hắn. Hoành Sơn Ảnh nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, gật đầu. Lão đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Ánh mắt của nha đầu rất tốt, lá gan cũng đủ lớn. Hoành Sơn tộc các ngươi chỉ cần thế hệ trước không phải mắt mù đầu óc tối dạ, hẳn là có cơ hội có thể quật khởi một lần nữa. Hoành Sơn Ảnh nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì. Lão đạo quay đầu nhìn về phía vị Bát Điện Chủ kia, không nói nhảm câu nào, nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên đè xuống. Một chữ đạo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Bát Điện Chủ. Oanh! Bát Điện Chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thời không quanh mình trực tiếp nổ tung ra. Một cỗ lực lượng thần bí gao chấn áp gã ở tại chỗ. Mà trong nháy mắt như vậy, Diệp Quan đột nhiên nói, để ta bổ đao. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía vị Bát Điện Chủ kia. Lão đạo, nhìn thấy Diệp Quan đánh tới. Vị bát điện chủ kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, gã đột nhiên gầm thét, như dã thú gào thét. Qua trong giây lát, một cỗ thú ảnh hư ảo xuất hiện ở sau lưng gã. Ầm ầm. Theo cỗ thú ảnh hư ảo này xuất hiện, một cỗ sóng xung kích kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho khối đạo ấn kia kịch liệt run lên. Vô số đại đạo thần lực vỡ nát. Bát điện chủ đưa tay chặn lại. Ầm. Thanh huyền kiếm của Diệp Quan bị ngăn trở. Nhưng chỉ thoáng qua, thanh huyền kiếm trực tiếp đâm xuyên cánh tay của bát điện chủ. Nhưng vào lúc này, tay trái của bát điện chủ đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ầm. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan nhanh chóng lùi lại ngàn trượng có hơn. Mà đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một cỗ thú ảnh đã đánh về phía hắn. Toàn thân lông tơ của Diệp Quan tại thời khắc này đều dựng lên. Đây là thứ đồ chơi gì? Lúc này, từng đạo quang mang đột nhiên rơi vào trước mặt Diệp Quan. Ầm. Từng đạo quang mang này trực tiếp ngăn trở cỗ thú ảnh kia. Thân hình thú ảnh run lên, trở về đỉnh đầu bát điện chủ. Gã nhìn về phía lão đạo nơi chân trời, khàn giọng nói: "Ly Hận Thiên, ngươi thật sự muốn xen vào việc của người khác?" Lão đạo nhìn chằm chằm cỗ thú ảnh kia. "A Tỳ Địa Ngục." Thú ảnh cười gằn nói: "Lão đạo, A Tỳ Địa Ngục, chúng ta cùng với Ly Hận Thiên ngươi luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Cần gì phải vì một cái người không liên can mà làm to chuyện?" Lão đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói: "A Tỳ Địa Ngục, các ngươi cần gì phải trêu chọc người này?" Thú ảnh nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Làm sao? Không trêu chọc được." Lão đạo đang muốn nói chuyện. Lúc này, cỗ lực lượng thần bí giữa thiên địa kia càng ngày càng mạnh, gạt bỏ. Lão đạo cau mày. Thú ảnh cười nói: "Lão đạo, ngươi tới thiên địa này đã là đại đạo không dung. Nếu như lại không rời đi, vị đăng thiên vực kia nói không chừng sẽ đích thân đi ra, khi đó ngươi muốn đi cũng sẽ không còn kịp." Lão đạo không để ý tới thú ảnh kia, mà là quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn ảnh, đạo khí truyền âm: "Ánh mắt của ngươi là cực tốt. Thiếu niên này cũng xác thực đáng giá đầu tư. Bởi vì trên người hắn có nhân quả không xác định mà ngay cả ta đều cũng không thể thăm dò. Nhưng ta có thể tiết lộ một chút thiên cơ. Người sau lưng thiếu niên này có tuyệt thế đại năng, về phần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta không thể biết được. Nhưng có thể khẳng định là vô cùng mạnh." Nói xong, lão dừng một chút, lại nói: "Nhưng ác đạo minh này cũng không đơn giản. Nội tình của bọn hắn cũng là thâm bất khả chắc. Nếu như ngươi khăng khăng tương trợ thiếu niên này, phần nhân quả này thiếu niên này có thể chịu được. Nhưng ngươi không nhất định có thể chịu được. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể thừa nhận được, như vậy tương lai đối với Hoành Sơn tộc các ngươi tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn. Nói ngắn gọn, lợi ích rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Hoành Sơn ảnh nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, sau đó nói: "Tiền bối, nếu như không được người tương trợ, Hoành Sơn nhất tộc chúng ta có cơ hội trở lại văn minh cấp 5 hay không?" Lão đạo lắc đầu: "Quả quyết không có khả năng." Hoành Sơn ảnh yên lặng. Lão đạo thấp giọng thở dài: "Năm đó ta từng nhận ân huệ của tiên tổ tộc các ngươi, bởi vậy mới lộ ra thiên cơ đối với ngươi. Kỳ thật, ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên trì, nhưng ta rất rõ ràng, địa vị của ngươi ở trong Hoành Sơn tộc quá thấp. Tăng thêm những lão gia hỏa Hoành Sơn tộc các ngươi kia đã không có ý chí chiến đấu. Bọn hắn chỉ muốn an ổn sống tạm. Bởi vậy, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, đến lúc đó tình cảnh của ngươi ở bên trong Hoành Sơn tộc sẽ trở nên vô cùng hỏng bét." Hoành Sơn ảnh yên lặng. Nàng sở dĩ tới tương trợ Diệp Quan là bởi vì trên người Diệp Quan có thánh chữ Thủy tộc. Thủy tộc cùng với Hoành Sơn tộc bọn hắn đều là chiêu võ cửu tộc năm đó, đều đã từng là văn minh cấp 5, mà giống như Thủy tộc, Hoành Sơn tộc năm đó cũng bị thiên hành văn minh tiêu diệt. Trên người Diệp Quan có thánh chữ Thủy tộc, vậy liền mang ý nghĩa Thủy tộc là đang ủng hộ Diệp Quan. Bởi vậy, nàng lúc này mới quả quyết ủng hộ Diệp Quan, mà nàng không có nghĩ tới là nội tình của ác đạo minh này vậy mà thâm hậu như thế. Ngay cả cựu thần Ly Hận Thiên cũng đều kiêng kỵ. Hoành Sơn tộc tại thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên là không sợ ác đạo minh này. Nhưng bây giờ, Ly Hận Thiên Văn Minh thụt lùi, thực lực đã không bằng dĩ vãng. Cược. Hoành Sơn Ảnh nhìn về phía Diệp Quan, lộ ra ánh mắt phức tạp. Lão đạo lại nói, ngươi nếu như không muốn tiếp tục cược, ta hiện tại liền có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, rời xa phân tranh này. Nếu ngươi muốn đánh cược, ta có khả năng lại giúp ngươi một tay. Hoành Sơn Ảnh đột nhiên cười nói, còn mời tiền bối lại giúp ta một chút sức lực. Cược? Vì sao không cược? Thủy tộc cũng dám cược, Hoành Sơn tộc chính mình vì sao không dám cược? Trực giác nói cho nàng, đây đối với Hoành Sơn tộc mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Lão đạo đột nhiên nở nụ cười, có quyết đoán. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra, khối ngọc bội màu xanh vốn thuộc về Diệp Quan kia bay đến trước mặt Hoành Sơn Ảnh. Có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không? Thu đồ đệ. Hoành Sơn Ảnh hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Vị tiền bối trước mắt này mặc dù năm đó từng nhận ân huệ của Hoành Sơn tộc, nhưng đó đã là sự tình cực kỳ lâu trước kia. Hơn nữa, lúc kia là thời điểm đỉnh phong nhất của Hoành Sơn tộc. Nhưng bây giờ, Hoành Sơn tộc đã không bằng lúc trước. Ở trước mặt vị cựu thần Ly Hận Thiên này, thật sự không có phân lượng gì. Năm đó Hoành Sơn tộc đã từng mong muốn để đệ tử trong tộc bái sư vị lão đạo này, khiến cho phần quan hệ này càng tiến thêm một bước, nhưng mà đều bị lão đạo cự tuyệt. Nàng không nghĩ tới vị tiền bối trước mắt này lại muốn thu nàng làm đồ. Lúc này lão đạo kia lại nói, ta biết ngươi ngoài ý muốn ta thu ngươi làm đồ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi vô cùng có quyết đoán, dám đảm đương, khác với rất nhiều người bên trong Hoành Sơn tộc. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì vị Diệp công tử kia, trên người hắn có nhân quả cực lớn. Lão đạo lúc trước nói câu không xứng làm sư phụ của hắn kia cũng không phải là lời nói đùa, nhưng phần thiện duyên này lão đạo vẫn là muốn kết một phen. Bởi vậy, lão đạo ta suy nghĩ một cái biện pháp điều hòa. Hoành Sơn Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc này thu hồi khối ngọc bội màu xanh kia, sau đó cung kính thi lễ, sư phó. Lão đạo mỉm cười, ngày sau bên trong Hoành Sơn tộc các ngươi, nếu như có người vì chuyện như vậy mà làm khó dễ ngươi, chỉ trích ngươi, ngươi liền xuất ra ngọc bội này, lão đạo tự nhiên sẽ tới giúp ngươi. Hoành Sơn Ảnh cung kính nói, đa tạ sư phó. Lão đạo quay đầu nhìn về phía cỗ thú ảnh kia, thú ảnh nói, xem ra Ly Hận Thiên ngươi quả thực là muốn lẫn vào vũng nước đục lần này. Lão đạo cười nói, lão đạo không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn luận bàn với ngươi một chút. Dứt lời, lão phất tay áo vung lên, từng đạo quang mang trực tiếp hạ xuống thẳng tắp từ trên đỉnh đầu cỗ thú ảnh này. Cỗ thú ảnh kia gằn giọng nói, vậy liền tới. Dứt lời, gã hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Mà lúc này, lão đạo đột nhiên hóa thành từng đạo quang mang tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, lão trực tiếp xé rách một chỗ thời không, sau đó cưỡng ép mang đi cỗ thú ảnh kia, rời xa phiến khu vực này. Lão cũng không có cách nào, bởi vì cỗ lực lượng đại đạo ở giữa thiên địa kia càng ngày càng mạnh. Lão tiếp tục ở lại nơi này, sẽ dẫn tới cường giả đăng thiên vực cưỡng ép ra tay can thiệp. Sau khi lão đạo cùng với cỗ thú ảnh kia tan biến, Diệp Quan nhìn về phía vị bát điện chủ kia. Vẻ mặt của bát điện chủ lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thực lực của gã sở dĩ hơn xa cường giả khai đạo cảnh, cỗ thú ảnh kia chiếm cứ công lao thật lớn. Mà bây giờ, cỗ thú ảnh kia bị lão đạo thần bí kia cưỡng ép mang đi, thực lực của gã tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngoài ra, gã phát hiện ra, những cường giả ác đạo điện gã mang tới đều đã bị chém giết. Chỉ còn nam tử trung niên mới chạy tới kia, người này võ đạo nhất tuyệt, một người độc chiến mấy người, nhưng tình huống cũng rất không tốt, đã hoàn toàn bị áp chế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh cách đó không xa. Cô nương, đa tạ. Hắn biết, nếu không phải vị cô nương này gọi vị lão đạo kia ra, bên bọn hắn là không có ai có thể giải quyết cỗ thú ảnh kia. Đối phương vẫn giấu kín ở trong cơ thể bát điện chủ, đoán chừng chính là muốn chọn thời cơ cho hắn một kích chí mạng. Hoành Sơn Ảnh cười cười, khách khí. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía vị bát điện chủ kia, không nói nhảm câu nào. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở trong mắt bát điện chủ lóe lên một vệt dữ tợn, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người tan biến ở tại chỗ, cứng đối cứng, ầm ầm. Hai người vừa chạm liền tách ra. Diệp Quan liên tục lùi lại ngàn trượng liền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị bát điện chủ nơi xa kia. Bát điện chủ này sau khi thiếu đi cỗ thú ảnh kia, thực lực ít nhất giảm 5 thành. Bát điện chủ đột nhiên nở nụ cười. Diệp Quan, người của ta tới. Vừa dứt lời, oanh. Thời không sau lưng bát điện chủ đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đầu đại đạo màu đen trải ra. Ngay sau đó, hơn 20 cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên, mặc một bộ áo bào đen, tóc dài xõa vai. Tay phải cầm một thanh trường thương, gã vừa mới đi ra. Toàn bộ tinh vực trực tiếp trở nên mờ đi. Thất điện chủ, nhìn thấy người tới. Vẻ mặt của đám người thiên xích giữa sân đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Khí tức của người này cực kỳ khủng bố, siêu việt xa xa bát điện chủ. Diệp Quan đột nhiên kinh hãi nói. Tất cả mọi người lập tức tiến vào tháp. Nghe được Diệp Quan, mọi người đều là sửng sốt, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Dồn dập tiến vào bên trong tháp nhỏ của Diệp Quan. Diệp Quan vọt thẳng đến trước mặt Hoành Sơn Ảnh. Hoành Sơn Ảnh vừa muốn hỏi cái gì, Diệp Quan trực tiếp thu nàng vào bên trong tháp nhỏ, sau đó xoay người chạy. Bát điện chủ gằn giọng nói, hiện tại mới muốn chạy trốn, có phải là quá muộn rồi hay không? Nói xong, gã bay thẳng đến phía trước, thời không nứt ra, cả người gã trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà ở phần cuối nơi xa, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, mãnh liệt xoay người, giơ kiếm chặn lại, ầm. Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại mấy vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, Diệp Quan chính là mãnh liệt xoay người tiếp tục trốn vừa thổ huyết. Nhìn thấy một màn này, bát điện chủ liền nói ngay, đuổi theo. Nói xong, gã trực tiếp đuổi theo. Vị thất điện chủ kia nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức mang theo mọi người tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ nói, làm sao không cầm thanh huyền kiếm trốn? Diệp Quan không nói gì, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn âm người? Diệp Quan, tại Đại Chu. Tốc độ của Diệp Quan tự nhiên là cực nhanh. Không bao lâu, hắn chính là chạy trốn tới cảnh nội Đại Chu. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan trốn vào Đại Chu, bát điện chủ lập tức ngừng lại. Vào giờ khắc này, đầu óc của gã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Gã vội vàng ngăn trở đám người thất điện chủ. Chờ một chút, thất điện chủ dừng lại. Gã nhìn về phía bát điện chủ. Hửm. Kỳ thật, ở giữa từng vị điện chủ cũng đều không phải là đặc biệt quen, bởi vì vũ trụ trưởng quản cũng khác nhau. Lần này gã sở dĩ đến là bởi vì thu được cứu cấp lệnh của bát điện chủ. Bát điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, trầm giọng nói. Hắn cố ý dẫn chúng ta đi tới Đại Chu. Thất điện chủ nói. Vì sao? Bát điện chủ trầm giọng nói. Vị nữ kiếm tu áo trắng kia có khả năng ở trong cảnh nội Đại Chu. Thất điện chủ nhíu mày. Chính là vị giết thập điện chủ kia. Bát điện chủ gật đầu. Đối với vị nữ kiếm tu áo trắng kia, gã kỳ thật cũng là có chút kiêng kỵ. Thất điện chủ khinh thường nói, để ta chiến với nàng. Chờ một chút. Bát điện chủ một lần nữa gọi lại thất điện chủ. Gã trầm giọng nói, thất điện chủ, nữ tử này xác thực không đơn giản. Thất điện chủ trực tiếp cắt ngang bát điện chủ. Bát điện chủ, ngươi đã từng giao thủ với nữ tử này chưa? Bát điện chủ lắc đầu, chưa từng. Thất điện chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua bát điện chủ. Chưa từng giao thủ qua đã hoảng sợ như vậy, uổng cho ngươi còn từng đi đăng thiên vực rèn luyện. Làm sao? Sau khi không có ác hồn A Tỳ thú vực tương trợ, ngươi ngay cả dũng khí chiến đấu cũng đã không còn. Vẻ mặt của bát điện chủ lập tức trầm xuống, vốn định lại khuyên. Nhưng nghĩ lại, nếu như lại khuyên, chỉ sợ là còn sẽ bị đối phương nói lời mỉa mai sỉ nhục, hà tất lại khuyên. Nghĩ đến đây, bát điện chủ chắp tay. Như vậy tiếp theo liền giao cho thất điện chủ. Thất điện chủ nhàn nhạt liếc qua bát điện chủ, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, gã không nói gì thêm. Trực tiếp mang theo mọi người sau lưng tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, bát điện chủ cũng không có lựa chọn đi theo, mà là đứng ngay ở chỗ này nhìn. Gã kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút thực lực của vị nữ kiếm tu áo trắng kia. Đến cùng có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không? Tại Đại Chu, Diệp Quan trực tiếp về cảnh nội Đại Chu. Lập tức, hắn thả đám người Thiên Xích ra vào giờ phút này. Vẻ mặt của Hoành Sơn Ảnh ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nàng là lần đầu tiên tiến vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, cả người nàng nhất thời đều bối rối. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, trên đời còn có thần vật như thế. Hoành Sơn Ảnh chỉ cảm giác mình trước kia thật sự là có chút cô lậu quả văn. Hoành Sơn tộc mặc dù xuống dốc, nhưng đại đạo chi bảo quả thực cũng có không ít. Nhưng mà so sánh với tháp nhỏ này, quả thực là kém xa vạn dặm. Hoành Sơn Ảnh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Khó trách vị lão đạo tiền bối kia muốn kết phần thiện duyên này. Tới rồi. Lúc này, có người đột nhiên nói. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Ở phần cuối không trung, một đám cường giả chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là vị thất điện chủ kia. Gã vừa mới xuất hiện, phiến thiên điện này chính là trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Một cỗ lực áp bách vô hình trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng mọi người. Khí tức của mọi người cứng lại, giống như chết chìm. Thiên Xích đột nhiên trầm giọng nói. Ác đạo minh này thật sự không đơn giản. Đám người binh chủ đều là gật đầu. Sau khi giao thủ, bọn hắn càng cảm thấy ác đạo minh này thâm bất khả chắc. Đây chỉ mới là thất điện chủ, thực lực liền đã khủng bố như thế. Nếu như là nhị điện chủ nhất điện chủ, không dám nghĩ. Diệp Quan nhìn chằm chằm vị thất điện chủ kia, thần sắc bình tĩnh. Thất điện chủ vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Nghe nói phía sau ngươi có một vị nữ kiếm tu váy trắng. Diệp Quan gật đầu. Đó là cô của ta. Thất điện chủ nói. Nam nhi cao bảy thu ớt, cần nữ nhân bảo hộ. Ngươi có mặt mũi sao? Diệp Quan cười nói. Dạng này thì như thế nào? Ngươi tự hạ cảnh giới bằng ta. Ta và ngươi chiến một trận sinh tử. Thất điện chủ nói. Lời này của ngươi thật sự là không có đạo lý. Cảnh giới của ta là ta tu luyện. Vì sao phải tự hạ? Về phần ngươi, để một nữ nhân bảo hộ. Chẳng lẽ liền không sợ kiếm tâm sụp đổ? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta cho ngươi cơ hội công bằng. Nhưng ngươi lại không cần. Nếu như thế, vậy cần gì phải nói nhảm nữa? Ta liền ở đây, ngươi qua đây đi. Thất điện chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta liền tới. Nói xong, gã hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa vọt thẳng đến Diệp Quan. Tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập ngăn ở trước người Diệp Quan. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt vị thất điện chủ kia tiến vào tường thành, Diệp Quan đột nhiên duỗi tay phải ra, gầm thét, kiếm tới, xùy, một đạo kiếm khí giáng xuống từ trên trời, oanh, vị thất điện chủ kia trực tiếp bị đóng ở vị trí cách Diệp Quan 10 trượng. Tất cả mọi người sửng sốt, thất điện chủ trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chuyện này, làm sao có thể? Tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mẹ nó. Diệp thiếu gia ngư bức như vậy. Hoành Sơn Ảnh nhìn Diệp Quan, con mắt trợn to, giống chuông đồng. Chỉ có đạo quân cùng với Từ Thiên và Nguyên Tướng giật khóe miệng một cái, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Đạo kiếm khí này căn bản không phải Diệp thiếu gia phát ra, mà là vị nữ kiếm tu áo trắng lúc trước kia lưu lại. Diệp thiếu gia này thật sự là quá có thể trang bức. Đương nhiên, bọn hắn cũng là khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới một đạo kiếm khí mà vị kiếm tu áo trắng kia lưu lại, thậm chí ngay cả vị thất điện chủ này cũng đều có thể miểu sát. Chẳng qua là một đạo kiếm khí, quả thực quá ngưu bức. Thất điện chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đạo kiếm khí này không phải là của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Của cô ta. Thất điện chủ híp hai mắt lại. Ta muốn đơn đấu với ngươi, có thể tự hạ cảnh giới. Diệp Quan nói. Ngươi chắc chắn chứ? Thất điện chủ gật đầu. Diệp Quan đưa tay chính là chạm ra một kiếm. Xùy. Đầu của thất điện chủ trực tiếp bay ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà linh hồn của gã trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta thắng. Thất điện chủ. Chúng người lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi là đơn đấu như vậy sao? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật của vị thất điện chủ kia bay vào trong tay hắn. Vào lúc thấy đồ vật trong nhẫn chữ vật, trái tim của Diệp Quan lập tức đột nhiên đập mạnh. Phát tài rồi. Diệp Quan thu nhẫn chữ vật vào. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những cường giả khai đạo cảnh ác đạo minh ở chân trời. Những cường giả khai đạo cảnh đó không có chút do dự nào, xoay người rời đi. Nói đùa, thất điện chủ cũng đều bị một kiếm chém chết. Nhóm người mình ở lại để làm cái gì? Chịu chết sao? Ở một bên khác, bát điện chủ vào lúc nhìn thấy thất điện chủ bị miểu sát. Gã trầm mặc, miểu sát, thất điện chủ. Đây chính là tồn tại đã từng đánh lên tứ trọng thiên. Mặc dù chỉ là từng ngắn ngủi đi lên, nhưng mà đó cũng là vô cùng khinh khủng. Nhưng vẫn là bị miểu sát, là miểu sát. Đối phương bản tôn cũng đều chưa từng xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí, liền miểu sát thất điện chủ. Chuyện này không bình thường. Bát điện chủ liếc mắt nhìn chằm chằm đại chu nơi xa, sau đó quay người rời đi. Việc này đã không phải là gã có thể xen vào, phải trở về bẩm báo. Ở một bên khác, trên tường thành, Diệp Quan chắp tay, cảm tạ chư vị lần này hết sức giúp đỡ. Dứt lời, hắn phất tay áo vung lên. Trước mặt đám người thiên xích đều là nhiều thêm một khỏa đạo linh quả. Đám người thiên xích liếc mắt nhìn nhau, sau đó thu vào. Ngựa trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười. Diệp Quan nói, chư vị, ác đạo minh kia hẳn là sẽ không bỏ qua. Chư vị sau khi rời đi, còn phải cẩn thận một chút. Rời đi, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Đúng lúc này, thiên xích đột nhiên đi ra. Lão trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ta muốn ở lại. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Thiên xích cười nói, Diệp thiếu gia muốn nghe lời nói thật sao? Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên, thiên xích chân thành nói, chúng ta bây giờ hẳn là đều đã vào sổ đen ác đạo minh. Hiện tại nếu như rời đi, nhất định sẽ bị ác đạo minh đánh tan từng người. Mà bằng vào thực lực cá nhân của chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Bởi vậy, ta muốn ở lại bên người Diệp thiếu gia, xem như tìm một chỗ bảo hộ. Diệp Quan cười nói, chỉ vì vậy. Thiên xích lắc đầu, thực sự không dám giấu giếm. Ta là coi trọng tháp nhỏ của Diệp thiếu gia, nếu có thể tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, thực lực của ta nhất định có thể có được đại đại tăng lên. Hơn nữa, Diệp thiếu gia rất là hào phóng. Sau một phen chung đụng, lão đã có chỗ hiểu rõ. Mặc dù lão là khai đạo cảnh, nhưng lão biết rõ, nếu như không có cơ duyên to lớn, lão đời này cũng sẽ dừng ở đây. Mà mong muốn lại tiến thêm một bước, vậy thì phải có quý nhân tương trợ. Không thể nghi ngờ, vị Diệp thiếu gia trước mắt này chính là một vị quý nhân. Sâu kiến vĩnh viễn không có cách nào bay lượn trên cửu thiên, nhưng nếu như nó rơi vào trên cánh đại bằng, nó liền có thể đi theo đại bằng trao liệng cửu thiên. Dựa thế, người cả đời này hết sức khó gặp được quý nhân, nhưng nếu như gặp được quý nhân, liền nhất định phải ôm chặt đùi. Chính mình không thể cất cánh, vậy thì tìm bắp đùi mang theo chính mình bay. Nghe được thiên xích, đám người binh chủ một bên đều là trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ thiên xích vì sao muốn ở lại. Dựa thế, vào giờ phút này, trong lòng đám người binh chủ đều có chút phức tạp. Nếu có lựa chọn, bọn hắn tự nhiên cũng muốn dựa vào chính mình tiến thêm một bước nữa. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, cho dù bọn hắn được đạo linh quả cùng với vĩnh hằng tinh, nhưng mong muốn tiến thêm một bước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Sau khi đạt tới một trình độ nhất định, nếu như không có người dìu dắt, mong muốn tiến thêm một bước, thật sự chính là so với lên trời còn khó hơn. Lúc này, binh chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu gia nếu như không chê, ta nguyện ý đi theo Diệp thiếu gia, hiệu lực cho Diệp thiếu gia. Tú Võ cũng nói, ta nguyện ý đi theo Diệp thiếu gia. Kiếm Bạch Y đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, ta không có dã tâm lớn như vậy, có một phần cơ duyên liền đã thỏa mãn, sau này còn gặp lại. Đánh đến bây giờ, nàng càng phát giác ra ác đạo minh không đơn giản. Dĩ nhiên, vị Diệp thiếu gia này cũng không đơn giản, nhưng nàng không muốn ở lại làm bia đỡ đạn. Diệp thiếu gia có thể gánh vác được nhân quả, nàng không nhất định có thể gánh vác được. Bởi vậy, nàng quả quyết lựa chọn rời đi. Người phải hiểu được thỏa mãn. Đạt được một khối vĩnh hằng tinh cùng với đạo linh quả, nàng đã hết sức thỏa mãn. Hiện tại thu tay lại, mặc dù không thể kiếm được nhiều hơn, thế nhưng lại an toàn hơn. Mà ở lại, có lẽ có cơ hội kiếm càng nhiều hơn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Diệp Quan mỉm cười nói, lý giải. Kiếm Bạch Y chắp tay, đang muốn ly khai, mà lúc này, đột nhiên nghe được Diệp Quan nói: "Chư vị, từ giờ trở đi, chư vị mỗi 10 năm sẽ có một khối vĩnh hằng tinh, mỗi 30 năm sẽ có một khỏa đạo linh quả, làm đủ 100 năm, vĩnh hằng tinh gấp bội, đạo linh quả gấp bội." Kiếm Bạch Y đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói: "Diệp thiếu gia, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Còn xin Diệp thiếu gia cho ta một cái cơ hội hiệu lực cho ngài." Nói xong, nàng làm một lễ thật sâu. "Nguy hiểm? Đó là cái gì?" "Ta không biết. Tất cả mọi người ở lại." Đối với chuyện này, Diệp Quan tự nhiên là cao hứng. Hiện tại quan huyền vũ trụ thiếu nhất chính là cường giả khai đạo cảnh. Mà những người trước mắt này còn không phải cường giả khai đạo cảnh bình thường, trình độ chiến lực vượt xa khai đạo. Về phần vĩnh hằng tinh cùng với đạo linh quả, hắn vốn còn 20 khối vĩnh hằng tinh, nhưng ngay vừa rồi, hắn đạt được nhẫn chữ vật của vị thất điện chủ kia, mà ở trong nhẫn chữ vật kia, có chừng 120 khối vĩnh hằng tinh. 120 khối, thật sự là kiếm bộn. Ngoại trừ vĩnh hằng tinh, còn có gần 2.000 đầu tổ mạch, Diệp Quan cũng đều choáng váng. Hắn không nghĩ tới, vị thất điện chủ này vậy mà giàu có như vậy, vật chân quý như vĩnh hằng tinh, vậy mà đều có hơn 100 khối. Chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường. Vị thất điện chủ này thế nhưng là chủ nhân một điện, trưởng quản một mảng lớn vũ trụ, quyền lợi lớn như vậy, làm sao có thể không kiếm trác một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh một bên. "Hoành cô nương, đi theo ta." Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Hoành Sơn Ảnh tiến vào tháp nhỏ. Sau khi Diệp Quan cùng với Hoành Sơn Ảnh tan biến, Thiên Xích đột nhiên cười nói: "Chư vị, về sau chúng ta chính là đồng liêu." Tú Võ đột nhiên trầm giọng nói: "Ác đạo minh này tổn thất một vị thất điện chủ, bọn hắn nhất định sẽ không có khả năng bỏ qua." "Ác đạo minh?" Thần sắc của chúng người đều là trở nên có chút ngưng trọng. Đối với cái thế lực này, bọn hắn tự nhiên cũng không dám khinh thường. Lúc này, đạo quân ở một bên đột nhiên nói: "Chư vị có lo lắng là bình thường. Dù sao ác đạo minh này không phải thế lực bình thường. Cho dù là đến bây giờ, cũng chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng thỉnh chư vị ngẫm lại. Một đạo kiếm khí chém giết một vị cường giả khai đạo cảnh đỉnh tiêm. Đây là khái niệm gì?" Đám người Thiên Xích liếc mắt nhìn nhau, không thể không nói. Vào lúc nhìn thấy đạo kiếm khí kia chém giết vị thất điện chủ kia, bọn hắn đều triệt để bị khiếp sợ. Vị thất điện chủ kia thế như ung đã từng trải qua tứ trọng thiên, mặc dù lại bị đánh xuống, nhưng đó cũng đã vô cùng kinh khủng. Chỉ có người từng đánh đăng thiên lộ mới biết có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà, coi như là một vị cường giả tuyệt thế như thế, liền trực tiếp bị một đạo kiếm khí miểu sát, chủ nhân kiếm khí cũng đều không có hiện thân, không hợp thói thường. Đạo quân cười nói: "Kỳ thật, chư vị cũng đừng xem nhẹ Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia hiện tại cảnh giới tuy thấp, nhưng chư vị có mặt nếu như đơn đả độc đấu với hắn, ai dám nói có thể thắng dễ dàng hắn." Mọi người yên lặng, không thể không nói. Lực lượng huyết mạch của Diệp Quan bọn hắn cũng là kiêng kỵ. Đặc biệt là một kiếm trảm thọ mệnh của Diệp Quan kia. Tuổi thọ của bọn hắn vốn là không nhiều, nếu để cho Diệp Quan chém mấy kiếm, ngẫm lại đều đáng sợ. Đạo quân lại nói: "Chư vị, cố mà trân quý đoạn thời gian này đi, bởi vì dùng thiên phú của Diệp thiếu gia, qua không được bao lâu, hắn chỉ sợ là sẽ không còn cần chư vị phụ tá." Nói đến đây, trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Lão là tận mắt nhìn Diệp Quan trưởng thành trong khoảng thời gian này, tốc độ phát triển này chỉ có thể hình dung bằng hai từ: biến thái, không hợp thói thường. Mọi người giữa sân liếc mắt nhìn nhau đều là cười khổ. Xác thực, chiến lực của Diệp Quan cũng làm cho bọn hắn rất đỗi chấn kinh. Nếu để cho Diệp Quan đi đến khai đạo, khi đó ở bên trong cùng giai, còn có ai là đối thủ của hắn? Lúc này, Từ Thiên đột nhiên đi đến bên cạnh Thiên Xích, sau đó nói: "Thí chủ, câu đậu xanh rau má của ngươi trước đây là có ý gì?" Thiên Xích quay đầu nhìn về phía Từ Thiên, sửng sốt. Hòa thượng này làm sao có chút không đứng đắn. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan mang theo Hoành Sơn Ảnh đi tới trước gốc tiên đạo thụ kia, nhìn tiên đạo thụ trước mắt. Hoành Sơn Ảnh rất đỗi rung động. Tiên đạo chi thụ, thật sự chính là thủy tộc. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thánh chữ thủy tộc kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa thánh chữ cho Hoành Sơn Ảnh. Hoành Sơn Ảnh tiếp nhận thánh chữ, nhìn thánh chữ trước mắt. Trong mắt đẹp của nàng lập tức lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Diệp Quan nói, Hoành Sơn cô nương, người biết thủy tộc. Hoành Sơn Ảnh gật đầu, biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Người biết chiêu võ cửu tính không? Diệp Quan lắc đầu. Hoành Sơn Ảnh nói, thủy tộc cùng với Hoành Sơn tộc chúng ta đều đã từng là một trong chiêu võ cửu tính. Người biết chiêu võ cửu tính không? Diệp Quan lắc đầu một lần nữa. Hoành Sơn Ảnh hơi nghi hoặc một chút. Người chưa từng nghe qua. Diệp Quan mỉm cười nói, xác thực chưa từng nghe. Hoành Sơn Ảnh trầm giọng nói, chiêu võ cửu tính đại biểu cho 9 chủng tộc đều đã từng là văn minh vũ trụ cấp 5. Nhưng bây giờ, chiêu võ cửu tính ngoại trừ thiên vũ tộc, toàn bộ đều đã xuống dốc. Diệp Quan nói, bởi vì thiên hành văn minh. Hoành Sơn Ảnh gật đầu. Diệp Quan trầm giọng nói, các ngươi đều là văn minh vũ trụ cấp 5, nhưng đều đánh không lại thiên hành văn minh. Hoành Sơn Ảnh lắc đầu, đánh không lại. Kỳ thật, nếu như ngay từ đầu chúng ta liên thủ, vẫn là còn có cơ hội. Nhưng chiêu võ cửu tính, từng chủng tộc đều có tư tâm, căn bản không có khả năng liên thủ. Thế là, chúng ta bị thiên hành văn minh tiêu diệt từng bộ phận, bị đánh tan toàn bộ, văn minh thụt lùi. Diệp Quan nói, thiên vũ tộc kia có thể chống lại thiên hành văn minh. Hoành Sơn Ảnh nói, không thể, văn minh của bọn hắn cũng đã thụt lùi. Sở dĩ tốt hơn một chút so với chúng ta, là bởi vì bọn hắn chạy trốn. Bọn hắn năm đó hết sức thông minh, sau lần đầu tiên bị đánh bại, liền không tiếp tục chính diện cương với thiên hành văn minh, không ngừng di chuyển văn minh của mình. Bởi vậy, mới có thể bảo lưu càng nhiều cường giả. Nhưng tổ tiên bọn hắn năm đó cũng đã chết trận. Diệp Quan có chút không hiểu. Cùng là văn minh vũ trụ cấp 5, vì sao thiên hành văn minh mạnh hơn nhiều như vậy? Hoành Sơn Ảnh trầm giọng nói, ta kỳ thật cũng rất muốn biết. Diệp Quan. Hoành Sơn Ảnh nhìn thoáng qua thánh chữ trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, vật này là thủy tộc cho ngươi. Diệp Quan nói, không phải, là ta lấy được từ trong một chỗ di tích văn minh. Chẳng qua, ta về sau có tiếp xúc với cường giả thủy tộc văn minh. Nói xong, hắn kể sự tình mình cùng với đám người tù linh gặp nhau. Sau khi nghe xong, Hoành Sơn Ảnh lộ ra ánh mắt phức tạp. Xem ra, qua nhiều năm như vậy, thủy tộc bọn hắn sống cũng không phải rất dễ dàng. Diệp Quan đột nhiên nói, Hoành cô nương, ta nghe nói thánh chữ thủy tộc này có hơn 400 chữ, phải không? Hoành Sơn Ảnh gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, chữ trong tay ngươi này còn không tính đỉnh cấp. Nhưng đáng tiếc là, năm đó lúc bọn họ cứng đối cứng cùng với thiên hành văn minh, hiến tế rất nhiều thánh chữ. Bởi vậy, thánh chữ của bọn hắn hiện tại hẳn là không có nhiều như vậy. Hơn 400 thánh chữ. Diệp Quan nhìn thánh chữ trong tay này, có chút chấn kinh. Thánh chữ này mặc dù không thể giúp chiến đấu, nhưng lại có thể tạo ra tiên đạo thụ, kết xuất loại thần vật như đạo linh quả này. Mà một món thần vật như thế này cũng đủ để tạo ra một nền văn minh vũ trụ cấp 4 đỉnh phong. Mà thủy tộc có hơn 400 thánh chữ, đó là khái niệm gì? Vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra chênh lệch ở giữa văn minh vũ trụ cấp 4 cùng với văn minh vũ trụ cấp 5 là rất lớn. Hoành Sơn Ảnh đột nhiên nói, kỳ thật tại thủy tộc, mạnh nhất cũng không phải là thánh chữ, mà là thủy văn. Diệp Quan nhìn về phía Hoành Sơn Ảnh, thủy văn. Hoành Sơn Ảnh gật đầu, chân thành nói, đúng vậy, đó là đồ vật trấn tộc của bọn họ. Thủy văn một khi thực chiến, thật sự là khiến cho người ta tê cả da đầu. Tháp nhỏ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, lại nói, cô nương đối với ác đạo minh có biết nhiều không? Thực lực của bọn hắn có đi đến văn minh vũ trụ cấp 5 hay không? Hoành Sơn Ảnh lắc đầu, ta đối với bọn hắn cũng không hiểu biết nhiều, cũng không có liên hệ gì với bọn hắn. Nhưng xem ra cho đến bây giờ, ác đạo minh này là thật sự không đơn giản. Diệp công tử vẫn là phải cẩn thận một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên không dám xem nhẹ ác đạo minh này. Lần này sở dĩ có thể chém giết vị thất điện chủ kia, hoàn toàn là dựa vào dụng kế. Nếu như hai bên ngạnh chiến, hắn không hề có chút niềm tin nào. phải tăng cao thực lực. Diệp Quan nghĩ đến Đăng Thiên Vực. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thực chiến. Hắn phải dùng thực chiến để thối luyện thần tính của chính mình. Sau khi đi đến 10 thành thần tính thuần túy, là khai đạo. Chỉ có khai đạo, hắn mới được xem như là trần nhà của mảnh vũ trụ hiện có này. Đi Đăng Thiên Vực, Diệp Quan hạ quyết định. Đại Chu có kiếm khí của cô, hắn không cần lo lắng. Hắn hiện tại muốn làm chính là tranh thủ thời gian để thăng thực lực của chính mình. Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, hắn đi vào trong một gian đại điện. Chu Phạm đang phê duyệt tấu chương. Nàng bây giờ mặc dù chưa có đăng vị, nhưng Đại Chu Hoàng đế đã ủy quyền toàn bộ. Có thể nói, nàng chính là nữ đế chân chính. Hôm nay Chu Phạm mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt. Phía trên thêu cũng không phải là long, mà là phượng. Dung nhan của nàng vốn là tuyệt mỹ. Sau khi mặc phượng váy, càng là phong hoa tuyệt đại. Trên thân còn có một cỗ khí thế không giận tự uy. Chu Phạm chậm rãi ngẩng đầu vào lúc thấy Diệp Quan. Nàng để cây viết trong tay xuống, nhoẻn miệng cười. Diệp Quan đi đến trước mặt Chu Phạm, nói khẽ. Ta muốn đi Đăng Thiên Vực. Chu Phạm khẽ gật đầu, nói khẽ. Ta đoán được. Diệp Quan nói. Ta đi đây. Chu Phạm nói. Được. Diệp Quan trừng mắt nói. Ta đi thật đấy. Chu Phạm nở nụ cười xinh đẹp. Đi đi thôi, chúng ta, ngày sau, còn dài. Diệp Quan quay người rời đi. Nhưng sau khi đi vài bước, hắn đột nhiên hiểu được cái gì. Đột nhiên quay người đối mặt Chu Phạm. Kiếm vực bao phủ, ngăn cách hết thảy. Đa tình từ xưa ly biệt thương, kiếm vực ngăn cách giải áo tơ. Lưỡng tình tương duyệt lúc mây mưa, có mùi hương từng đóa hoa mai. Tỉnh lược 10 vạn chữ nội dung chi tiết. Tại đệ thập điện, ở cửa đại điện, Bát Điện Chủ ngồi ở trên thềm đá, yên lặng không nói. Gã đã trầm mặc ở nơi này một ngày một đêm, mà trong đầu gã, tất cả đều là hình ảnh lúc vị Thất Điện Chủ kia bị miểu sát. Một đạo kiếm khí chém giết Thất Điện Chủ. Ngay cả bản tôn cũng đều chưa từng xuất hiện. Lần thứ nhất, gã cảm giác mình như sâu kiến. Đúng lúc này, thời không trước mặt gã đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, thời không trước mặt gã trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, một vị nữ tử mặc trường bào đỏ sậm chậm rãi đi ra. Nữ tử dáng người cao gầy, mái tóc đen nhánh, dung nhan cực đẹp. Ở giữa trán nàng có một đạo ấn ký màu đỏ như máu. Nhìn thấy người tới, Bát Điện Chủ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì gã cũng không nhận ra nữ tử trước mắt. Nữ tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Bát Điện Chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này đứng dậy làm một lễ thật sâu. Bái kiến Ngũ Điện Chủ. Ác đạo Ngũ Điện. Bát Điện Chủ hoảng hốt trong lòng, gã không nghĩ tới phía trên vậy mà lại trực tiếp phái Ngũ Điện Chủ tới. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bức họa đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Bên trong bức họa có một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy trắng. Nữ tử nhìn chằm chằm Bát Điện Chủ. Người giết Thập Điện Chủ, có phải là người này? Bát Điện Chủ gật đầu, trầm giọng nói. Đúng vậy, thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Khủng bố. Nữ tử mặt không biểu tình, trên khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Chẳng qua là một vị kiếm tu văn minh vũ trụ cấp thấp mà thôi. Lần này ta đến đây, chính là vì chu diệt người này. Thiên mệnh váy trắng, thứ sâu kiến, lại dám tự xưng thiên mệnh. Thật sự là không biết sống chết. Đợi ta tìm được nàng, nàng chắc chắn. Răng rắc, đột nhiên, thời không trước mặt nữ tử đột nhiên nứt ra. Một vị nữ tử mặc váy trắng trực tiếp đi ra. Theo nữ tử váy trắng đi ra, nữ tử mặc trường bào đỏ sậm kia còn chưa phản ứng lại. Một bàn tay đã bóp cổ họng ả. Sau một khắc, đầu lưỡi ả trực tiếp bị một cỗ lực lượng tách rời ra. Máu tươi phun ra giống như suối. Nữ tử trợn hai mắt lên. Toàn thân run rẩy. Lúc này, tay phải của nữ tử váy trắng hơi hơi dùng sức. Bịch. Nữ tử mặc trường bào đỏ sậm kia hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Nữ tử mặc trường bào đỏ sậm. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Bát Điện Chủ, ánh mắt giống như băng. Bát Điện Chủ hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giơ hai tay lên, run giọng nói. Ta đầu hàng, đầu hàng. Vào lúc nhìn thấy thảm trạng của vị Ngũ Điện Chủ kia, cả người Bát Điện Chủ đều điên lên. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Đây còn là người sao? Đây chính là Ngũ Điện Chủ. Hơn nữa, còn là một vị vũ trụ kiếp ác đạo trải qua ít nhất 100 vạn lần. Nhưng mà, ở trước mặt nữ tử váy trắng này, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Thật sự là ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Đạo tâm của Bát Điện Chủ trực tiếp hỏng mất. Phản kháng. Không, gã là một chút ý niệm phản kháng cũng đều không có. Ở trước mặt nữ nhân này, gã chỉ có tuyệt vọng thật sâu. Đầu hàng, mẹ nó, trực tiếp đầu hàng. Nữ tử váy trắng cũng không có giết Bát Điện Chủ. Nàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn xuống Ngũ Điện Chủ trước mặt. Trong mắt không chứa một tia tình cảm. Ngươi cũng xứng gọi thẳng tên ta. Ngũ Điện Chủ hoảng sợ nói. Ngươi là phía trên khai đạo. Phía trên khai đạo. Nghe được Ngũ Điện Chủ, Bát Điện Chủ lập tức giật giật mí mắt, không nói gì, chẳng qua là yên lặng dập đầu một cái. Phía trên khai đạo, nữ tử váy trắng mặt mũi tràn đầy khinh thường, giống như ngươi, chẳng qua là sâu kiến. Ngũ Điện Chủ, phía trên khai đạo cũng chỉ là sâu kiến. Bát Điện Chủ đầu óc trống rỗng, sau đó lại yên lặng dập đầu một cái. Ngũ Điện Chủ đột nhiên gầm thét. Vô số kiếp lôi kinh khủng đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa, từng đạo lôi kiếp kia tựa như cột nhà, quả thực là hủy thiên diệt địa. Mặc dù biết rõ không địch lại người trước mắt, nhưng ả vẫn là muốn liều một phen. Nữ tử váy trắng đưa tay vỗ vào trán Ngũ Điện Chủ. Ầm, đầu Ngũ Điện Chủ trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thần hồn câu diệt. Sắc mặt của Bát Điện Chủ tái nhợt như tờ giấy, lại yên lặng dập đầu một cái. Không biết qua bao lâu, nhìn thấy không có động tĩnh, gã cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Mà lúc này, nữ tử váy trắng kia đã biến mất. Bát Điện Chủ thoáng cái sụi lơ ngã xuống đất. Lực khí toàn thân phảng phất như bị rút khô. Đồng thời trong lòng cũng là thở dài một hơi. Không có chết. Vào giờ khắc này, Bát Điện Chủ thật sự tê cả người. Ngũ Điện Chủ cứ như vậy bị đập chết ở trước mặt gã rồi. Ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Thật sự như sâu kiến. Bát Điện Chủ dường như nghĩ đến cái gì, gã đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía trước mặt. Ở trước mặt gã lơ lửng một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có chừng hơn 100 khối vĩnh hằng tinh, còn có hơn 2.000 đầu tổ mạch. Bát Điện Chủ thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó nói, thứ này cần hiếu kính Diệp Quan. Nói đến đây, gã dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên cho mình một bạt tai. Cái gì Diệp Quan? Là Diệp thiếu gia. Nói xong, gã đứng dậy hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở cuối chân trời. Tại Đại Chu, trên tường thành, Chu Phạm mặc một bộ phượng bào vàng nhạt, nàng nhìn chân trời, ở phần cuối không trung. Ở đó có một đạo kiếm quang xẹt qua. Lúc này, Nguyên tướng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Chu Phạm. Lão hơi hơi thi lễ. Điện hạ, nên trở về. Chu Phạm thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Im. Dứt lời, nàng quay người rời đi. Nguyên tướng đi theo. Lão do dự một chút, sau đó nói. Điện hạ, tại Quan Huyền vũ trụ, Diệp công tử có một vị thê tử. Chu Phạm nói. Nguyên tướng muốn nói cái gì? Nguyên tướng trầm giọng nói. Điện hạ, đây vốn là việc tư giữa ngài cùng với Diệp công tử. Chúng ta không nên lẫn vào. Nhưng, việc này quan hệ đến Đại Chu chúng ta. Chu Phạm bình tĩnh nói. Các ngươi muốn ta trở thành hậu cung chi chủ. Nguyên tướng gật đầu. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chúng ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là vì lợi ích của Đại Chu. Bọn hắn biết. Chu Phạm đối với chuyện này có khả năng không thèm để ý. Thế nhưng bọn hắn kỳ thật hết sức để ý. Không có cách nào. Thân ở Đại Chu, tự nhiên phải mưu lợi vì Đại Chu. Chu Phạm khẽ lắc đầu. Nguyên tướng, sau này Đại Chu cũng sẽ trở thành một phần tử của Quan Huyền vũ trụ. Nguyên tướng sửng sốt. Chu Phạm lại nói. Về phần hậu cung chi chủ, Nguyên tướng, ta muốn trợ giúp hắn thành tựu sự nghiệp to lớn tự cổ chí kim, mà không phải co đầu rút cổ ở hậu cung tiến hành cung đấu. Ngươi hiểu ý của ta không? Nguyên tướng yên lặng. Chu Phạm lại nói. Truyền lệnh xuống. Đại Chu bắt đầu toàn diện giao lưu với Quan Huyền vũ trụ. Còn có Tiểu Ái cô nương muốn phái người tới thành lập Tiên Bảo Các. Việc này Nguyên tướng ngươi phụ trách. Nhớ kỹ, phải toàn lực phối hợp với nàng. Dứt lời, nàng quay người rời đi. trong tinh không mịt mờ, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Đích đến của hắn chuyến này chính là Đăng Thiên Vực, loại địa phương vô số cường giả khai đạo cảnh muốn đi nhưng lại không dám đi kia. Thực chiến. Hắn hiện tại cần thực chiến thật nhiều. Hắn muốn thông qua phương thức chiến đấu để rèn luyện thực lực cùng với thần tính của chính mình. Về phần đám người thiên xích, đều phục dụng đạo linh quả. Sau đó tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đi vào bên trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, đưa mắt nhìn lại. Tinh hà tĩnh lặng một mảnh, mà ở cuối ánh mắt, có một đạo bình chướng vô hình. Biên giới vũ trụ. Diệp Quan ngự kiếm mà lên, bay thẳng đến biên giới vũ trụ. Mà vào lúc hắn muốn tới gần mảnh biên giới vũ trụ kia, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trấn áp hắn ở tại chỗ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh! Cỗ uy áp kia trực tiếp bị chém vỡ. Lúc này, ở bên trong biên giới vũ trụ nơi xa, một lão giả chậm rãi đi ra. Bình đạo cảnh. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng lớn, tay phải nắm một cây quải trượng. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng. Muốn qua nơi này? Diệp Quan gật đầu. Lão già bình tĩnh nói. Hiểu quy củ không? Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức nói. Quy củ gì? Lão già nói. 100 đầu tổ mạch. Diệp Quan gật đầu. Được. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt lão già kia. Lão già nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, sau đó thu lại nhẫn chữ vật. Diệp Quan chắp tay, liền muốn ngự kiếm rời đi. Mà lúc này, lão giả kia lại nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía lão giả, tiền bối có việc gì? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. 100 đầu tổ mạch chẳng qua là phí qua đường, còn có phí thủ tục mở biên giới vũ trụ. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Hắn mở lòng bàn tay ra, lại là một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt lão giả kia. Bên trong là 100 đầu tổ mạch. Nhìn thấy Diệp Quan lại tiện tay lấy ra 100 đầu tổ mạch, lão già lập tức sửng sốt. Có tiền như vậy, còn nghe lời như thế. Xem ra, đây là một kẻ không có chỗ dựa. Làm thủ hộ giả nơi này, lão đối với nhãn lực của mình vẫn là vô cùng tự tin. Loại người có chỗ dựa kia, nói chuyện làm việc cũng không giống nhau. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Phàm là trong nhà có chút thế lực, như vậy lỗ mũi đều hướng lên trời. Hận không thể khắc hai chữ chỗ dựa ở trên ót. Mà giống như vị thiếu niên trước mắt này. Nghe lời như thế. Bảo đưa cái gì liền đưa cái đó. Sợ như thế. Không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là trong nhà không cường giả. Tổ tiên là kẻ vô năng. Có thể làm thịt. Nghĩ đến đây, lão già cười nói. Ngoại trừ phí qua đường cùng với phí thủ tục, còn có. Càn rỡ. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ nơi xa. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt lão giả kia. Lão giả còn chưa phản ứng lại. Người tới chính là trực tiếp đè ép tay phải. Một cỗ lực lượng uy áp cường đại trực tiếp chấn áp lão giả quỳ trên mặt đất. Nhìn người tới, mặt mũi lão giả tràn đầy hoảng sợ. Khai đạo cảnh. Diệp Quan nhìn về hướng người tới, hơi kinh ngạc. Bởi vì người vừa tới không phải là ai khác, chính là vị bát điện chủ kia. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cái tên này sao lại tới đây? Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Bát điện chủ không để ý tới lão giả kia, mà là quay người nhìn về phía Diệp Quan, gã ôm quyền, dường như cảm thấy chưa đủ. Lại vội vàng cung kính thi lễ một cái. Diệp thiếu gia. Nhìn thấy bát điện chủ như vậy, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đang làm gì thế? Bát điện chủ ngượng ngập cười cười. Diệp thiếu gia, ta lần này đến đây là để nhận lỗi với ngài. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Nhận lỗi? Bát điện chủ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nhìn chằm chằm bát điện chủ, không nói lời nào. Bát điện chủ mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan, cung kính nói. Đây là một chút tâm ý của ta, còn xin Diệp thiếu gia vui vẻ nhận. Vào lúc thấy đồ vật trong nhẫn chữ vật, Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Trong nhẫn chữ vật này lại có hơn 2.000 đầu tổ mạch. Ngoài ra, còn có hơn 100 khối vĩnh hằng tinh, một khoản tiền lớn. Đặc biệt là hơn 100 khối vĩnh hằng tinh này. Đó thật sự là một khoản tiền siêu cấp lớn.